Truyền nhân thần y, chương 265, C265, chuẩn bị thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc Bạch Nhãn Hạt Tử nói ra điều đó thực ra đã nằm trong dự liệu của Hà Hoành Vị, bởi vì ai mà chẳng lo cho bản thân, ai lại đùa với tính mạng mình chứ về những điều Bạch Nhãn Hạt Tử nói. Trước đó Hà Hoành Vĩ đã bàn với Tô Vũ rồi. Nhưng trong mắt anh ta, lần này Tô Vũ nhất quyết không thấy sông Hoàng Hà thì không chết tâm, không đụng tường Nam không quay đầu. Ăn quả cân quyết âm, nhất quyết phải đến Biển Đen, dù kéo cũng không chịu quay lại. Vì vậy, anh ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ Tô Vũ. Có ơn tái tạo với gia đình tôi là người trọng tình nghĩa, biết ơn phải báo ơn chứ. Ông nói có đúng không? Hơn nữa, tôi cần phải nhắc nhở ông, người ta có thể cho ông ra, cũng có thể bắt ông vào lại, ông hiểu chứ? Cái gọi là ân huệ uy phong đan sen, chính là đạo lý này. Bây giờ mời Bạch Nhãn Hạt Tử ăn ngon là ân huệ, còn những lời sau là uy phong. Mục đích là bảo Bạch Nhãn Hạt Tử đừng làm trò phản bội sau lưng. Tưởng bây giờ được thả ra rồi thì có thể chuồn mất. Nếu làm thế, ông ta sẽ tự hại mình mà thôi. Bạch Nhãn Hạt Tử cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói ấy. Ông ta tin Tô Vũ thật sự có khả năng đó. Tuy nhiên ông ta không phải kẻ ngốc, đã nghĩ ra nhiều phương án khác nhau khi ở trong trại tạm giam rồi. Cách đơn giản nhất là khuyên Tô Vũ từ bỏ ý định. Nhưng nếu Tô Vũ quyết tâm đi, ông ta vẫn có cách để tự bảo vệ mình. Nhất định phải thế rồi, con người sống trên đời phải biết ơn và báo đáp mà. Về cơ bản, anh Tô cũng có ân huệ lớn lao đối với tôi. Bạch Nhãn Hạt Tử tôi tất nhiên phải hết lòng giúp đỡ. Nhưng trước hết, tôi muốn xem chiếc thuyền, rồi gặp anh Tô bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Hà Hoành Vĩ gật đầu. Đương nhiên rồi, nhưng anh Tô còn bận việc, hai ngày nữa hai người sẽ gặp nhau sau đó bàn bạc chi tiết. Bạch Nhãn Hạt Tử cười gật gù, việc ông ta có thể đồng ý dẫn đường chắc chắn là một chiến lược quan trọng làm tăng thêm thành công cho chuyến đi này. Tuy nhiên, nguy hiểm và gian khổ của chuyện này cũng không đơn giản như người thường tưởng. Cậu Tô à, chúng ta gặp lại nhau nhanh thật. Tôi nghe nói công ty của vợ cậu khai trương mấy hôm trước. Sao cậu không báo cho tôi một tiếng? Như thế là chướng mắt Thiện Bản Thanh này à? Hôm sau, Thiện Bản Thanh dẫn Diêm Đan Dương tới gặp Tô Vũ trên một chiếc du thuyền đã chuẩn bị sẵn. Đúng như Tô Vũ dự đoán, du thuyền thì ổn, nhưng lái thuyền thì Diêm Đan Dương vẫn chưa tìm được. Ha ha! Thiện lão tướng quân nói gì vậy? Tôi lo tướng quân bận việc nước, không rảnh rỗi cho việc nhỏ nhặt này, không dám làm phiền đâu. Tô Vũ nói rất khách sáo. Thực tế, nếu Thiện Bản Thanh tới dự khai trương vào hôm trước, không biết hiện trường sẽ náo loạn đến mức nào. Cậu Tô à, tôi đã chuẩn bị du thuyền rồi. Đây là một chiến hạm nhỏ do nhà máy quân công Kim Lăng cải tạo, không biết cậu có hài lòng không? Nói rồi Thiện Bản Thanh chỉ về phía một chiếc du thuyền trắng xa hoa đỗ cạnh bờ biển. Từ xa trông giống như một con rồng ngọc, bên cạnh những chiếc thuyền đánh cá bị ăn mòn bởi nước biển thì trông nó càng thêm lộng lẫy. Tô Vũ liếc nhìn, một chiếc du thuyền sang trọng như vậy chắc chắn không rẻ. Anh nghĩ vậy rồi liếc sang Diêm Đan Dương, có vẻ lần này ông ta đã bỏ vốn gốc ra rồi. Lần ra biển này, Tô Vũ cũng không rõ tình hình thế nào, thuyền là một chuyện, lái thuyền là một chuyện khác. Ngay khi nghĩ đến đây, Thiện Bản Thanh nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về vấn đề lái thuyền mà cậu yêu cầu, chúng tôi đã tìm khắp cả nước nhưng không có ai phù hợp, nên tôi đặc biệt mượn một đội thủy quân tinh nhuệ của một người bạn, tin chắc những binh sĩ huấn luyện chuyên nghiệp này chắc chắn đáng tin cậy hơn nhiều so với đám thủy thủ dân sự. Mặc dù Thiện Bản Thanh không nói thẳng, nhưng Tô Vũ hiểu rõ, bởi lần này anh đi cùng Thiện Vũ băng ra biển, đi đâu, đi bao lâu, làm gì, Thiện Bản Thanh hoàn toàn không biết. Vì vậy, sắp xếp một đội quân chính quy bên cạnh Thiện Vũ Băng, ít nhiều cũng khiến Thiện Bản Thanh yên tâm hơn. Ban đầu Thiện Bản Thanh muốn đi cùng, nhưng nghĩ lại thấy với thân phận của mình thật sự không thích hợp, nên đành từ bỏ ý định ấy. Còn về vùng biển đen bị mẹ Tô bỏ quên đầy kinh hoàng đó, Tô Vũ chưa từng trải nghiệm trực tiếp. Nhưng xét theo phản ứng kinh hãi của Bạch Nhãn Hạt Tử khi nhắc đến, không khó để thấy chắc chắn không phải chuyện bình thường. Cách chương